Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, Thánh Tiên Trấn. Trong một đêm, Tử Lăng Đao mang theo gió vượt sóng, chặt đứt thiên địa, cuồn cuộn ngự linh trảm, giữa thiên địa khí thế mãnh liệt, oanh, một đao kia, chặt đứt độc tố cùng lại mâu liên hệ một đao kia. Để vạn vật sinh sôi không ngừng, phù lục tựa như là một đạo phá không giống như cầu vồng. Vạch phá trong không khí mây khói, mang theo Diệp Thần chuyển lời tạo nên từng tầng chữ lạ pháp quyết. Độc tố tại cuồng phong phía dưới tiêu tán chân trời xa một bên cấp tốc bay tới dị thường áp lực đám. Mây, dường như thân thủ liền có thể đụng vào đồng dạng, tối tăm khí áp. Để người ta biết sắp có một trận mưa to đột kích, tốt sức mạnh cường hãn. Mũi đao đứng sừng sững trên mặt đất, Diệp Thần hai mắt kinh hãi nhìn một màn trước mắt, lòng còn sợ hãi nói đến vừa mới Tử Lăng đao phát ra lực lượng. Đã vượt xa khỏi hắn dự đoán, vốn cho rằng gia hỏa này nhiều nhất cũng là giống Tây Du Ký bên trong. Thiết phiến công chúa đồng dạng đem độc tố đập bay, nhưng chưa từng nghĩ lát nữa là như vậy cuồn. Cuộn tràng diện, chủ nhân mưa to liền muốn đến a. Thân là đao linh, có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần ý nghĩ trong lòng, cười hì hì nói đến. Tử Lăng đao linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Thần khiếp sợ như vậy khuôn mặt. Trong lúc nhất thời có chút dương dương đắc ý, Diệp Thần không có trả lời, hai con ngươi nhìn về chân trời mây đen, trong lòng có chút kích động. Răng rác, theo một tiếng sấm sét vang dội, mưa rào tầm tã kịp thời buông xuống. Xoạt, mưa to tựa như là trời để lọt đồng dạng gõ vào khô héo trên mặt đất, đem những cái kia hôi thối độc tố cọ rửa. Tại cọ rửa trong nháy mắt, một số rời rạc bùn đất bị dần dần tách ra, hình thành một cái không lớn không nhỏ cống rãnh đục ngầu, nước mưa cấp tốc chảy xuôi tại thiên nhiên trước mặt. Loại tràng diện này là mênh mông như vậy, cường đại. Diệp Thần không có né tránh, một thân một mình đứng tại trong nước mưa. Toàn thân đã bị xối, tốt một trận cam lộ, cọ rửa khắp nơi. Khóe miệng của hắn phác họa ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, mặc cho mưa to đánh. Trên người mình không biết qua bao lâu ô mây bắt đầu tán đi. Một luồng long lanh ánh sáng mặt trời thông qua khe hở chiếu vào chướng mắt, quang mang bao phủ khắp nơi, tản mát ra nồng đậm sinh cơ. Cam lộ sau đó, sinh cơ bừng bừng, mùi thơm ngát bùn đất vị, để Diệp Thần mừng rỡ. Cùng lúc đó, Nam Môn Tông phủ bên ngoài mọi người tiên giới rất nhiều nơi bị lây bệnh độc tố, mọi người còn có đã ngã trên mặt đất sắp mặt sắp tử vong người. Hết thảy có sinh cơ bừng bừng cảm giác, những cái kia độc tố giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng phàm là bị nước mưa cọ rửa qua mọi người, trên người bọn họ những cái kia khủng bố vết thương đã ngay tại dần dần tiêu tán. Phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia khiến người ta phát điên ngàn vạn con ruồi đã biến mất không thấy gì nữa, híp mắt nhìn lấy trên không long lanh ánh sáng mặt trời, trong lòng nói không nên lời vui sướng cùng sáng tỏ. Chẳng lẽ liền lão thiên đều nhìn không được? Sẽ không như thế, trùng hợp nhất định là có người ngăn cản độc tố mở rộng. Chẳng lẽ là dược thần trở về? Hắn cũng không có ngồi yên không để ý đến. Trong lúc nhất thời, tiên giới ào ào nghị luận, cuộc dị biến này sắc trời đến cùng là thượng thiên gây nên, vẫn là dược thần đại nhân gây nên? Trong bọn họ phần lớn người đều là tu luyện giả, trong lòng đều hiểu, bao nhiêu năm ở giữa, tiên giới cho tới bây giờ thì sẽ không phát sinh như thế dị thường biến động, trừ phi có người vì đó. Không phải vậy tuyệt đối sẽ không như thế, trong lòng bọn họ âm thầm ngầm thừa nhận. Hẳn là dược thần đại nhân nhìn không được phóng độc người hành động mới sẽ ra tay, nhưng là dược thần đại nhân vì cái gì không trực tiếp đứng ra? Đây là trong lòng bọn họ không hiểu sự tình, bất quá cái này đều không trọng yếu. Bài trước mình còn sống, cái này liền đáng giá đến may mắn lần. Nếu thật là dược thần xuất thủ, tin tưởng muốn không bao lâu, sự tình liền sẽ truyền ra có người hoan hỉ, tự nhiên là có người sinh khí. Trong sơn cốc Lại Mâu hiện tại thì vô cùng ảo não. Mắt thấy chính mình dị biến độc tố, lại bị dạng này kịch vui hóa phá giải, trong lòng tựa như là đè ép một khối tảng đá lớn, để hắn vô cùng khó chịu. Ha ha, Diệp Thần, xem ra rốt cục vẫn là xuất thủ, cũng tốt đợi một thời gian. Chúng ta tại đọ sức, bây giờ Lại Mâu thân thể cũng không hề hoàn toàn khôi phục bị Sở Giận linh lực phản phệ, tình trạng cơ thể không lớn bằng lúc trước hắn cần điều dưỡng. Có Diệp Thần xuất hiện, Lại Thiên sống hay chết đã kinh biến đến mức không phải trọng yếu như thế. Chỉ cần có thể chiến thắng Diệp Thần, đến lúc đó cho dù là Lại Thiên còn sống cũng không sao, bởi vì Lại Thiên hiện tại cảnh giới tại Lại Mâu mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, tùy thời đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết con kiến hôi. Diệp Thần trở lại Nam Môn Tông Phủ, tìm một cái an tĩnh mật thất bế quan. Ở bên cạnh hắn tất cả đều là tiên giới khó gặp dược tài. Thần lô bày đặt tại trong mật thất, thiên hỏa khoanh chân tại thần lô phía dưới, tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Tại Diệp Thần sau lưng là Chử Tuân còn chưa tỉnh lại hồn phách, cùng trong ngực trọng thương Lại Thiên. Lần này bế quan, Diệp Thần có hai cái mục đích. Đệ nhất, muốn đem Chử Tuân tỉnh lại trưng cầu hắn ý kiến, phải chăng lại sinh cốt nhục, còn có đem Lại Thiên thân thể điều tức tốt, đồng thời đem hắn cảnh giới tăng lên. Thứ hai, luyện đan, tăng lên chính mình thực lực, tham gia thí luyện đại hội. Khoảng cách tháng 9 thí luyện đại hội bất quá chỉ có 2 tháng, hắn muốn tại cái này 2 tháng dùng hết khả năng củng cố tự thân lực lượng. Đan thành lại hiện ra, trách nhiệm trọng đại, kẻ thù cũng nhất định sẽ không thiếu. Cho nên, Diệp Thần chỉ có thể làm cho mình biến đến càng mạnh. Cửa mật thất có Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ trấn giữ. Lần này, Diệp Thần không để cho hai người canh giữ ở bên cạnh mình, Thiên Ngật Phong trấn giữ Nam Môn Tông phủ cửa lớn, dùng hắn lời nói tới nói. Lúc trước có người dễ như trở bàn tay đánh vỡ Nam Môn Tông phủ cửa lớn, cũng là bởi vì trấn giữ người cảnh giới không đủ. Bây giờ thành chủ bế quan, Nam Môn Tông phủ an toàn thì rơi vào hắn cái này đã từng đan thành hộ thành tướng quân trên thân. Trừ Thiên Ngật Phong, còn có Đoạn Phong có phải hay không tản bộ xem xét. Đoạn Phong mặc dù là Diệp Thần sư phụ, nhưng khi hắn nhìn thấy Hoành Dịch tiên nhân cùng Thần Toán Tử còn có Kỳ Lân Mặc Thánh về sau, mới phát hiện mình cảnh giới tại người ta Diệp Thần chính thức sư phụ trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nam Môn Úy, Nam Môn Phong Tuyết, Nam Môn Cung Yến, còn có Dây Cung Chỉ, bọn họ sau khi làm xong mọi thứ chuyên cần công tác thu thập đại lượng dược tài, Nam Môn Tông Phủ không bao giờ thiếu cũng là tiền. Bọn họ có tiền, đối phương buông lời bất luận cái gì tiên giới kỳ chân dị bảo thu sạch mua, chỉ cần ngươi có thể nói ra đến giá cả, bọn họ Nam Môn Tông Phủ đều sẽ hết thảy thu mua. Hiện tại Nam Môn Tông Phủ có thể nói vô cùng náo nhiệt, lại vô cùng an tĩnh cùng phòng thủ kiên cố. Hoành Dịch tiên nhân bọn họ mặc dù không có khoa trương lộ diện cùng tỏ thái độ, nhưng là tọa trấn tại Nam Môn Tông Phủ đã đủ để chứng minh hết thảy. Nếu là có người ở thời điểm này xâm nhập nơi này, như vậy đứng trước bọn họ xuống tràng chỉ có một cái, tử vong. 3 ngày sau đó, Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân đi vào một cái vô cùng náo nhiệt lại hào hoa thành trấn, chỉ bằng vào thành trấn cửa lớn đủ để chứng minh nơi này có nhiều khí phái. Thánh Tiên trấn hai bên cửa thành môn có trọng binh trấn giữ, bọn họ tay cầm kim sắc trường kiếm, người mặc ngân sắc khôi giáp ưỡn ngực ngửa đầu. Khí Vũ Hiên ngang riêng là một cái trấn giữ người, cảnh giới ngay tại đại thừa tiền kỳ cảnh giới. Các ngươi hai cái đứng lại làm gì? Ngay tại Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân hai người muốn phải khiêm tốn đi vào về sau bị bên trong một tên binh lính níu lại hỏi thăm hai người nhìn nhau trong lòng âm thầm kêu khổ bọn họ biết. Thánh tiên trấn tại trong tiên giới, có thể nói số một số hai tồn tại nơi này thành chủ. Càng là trong truyền thuyết đại thừa chi phía trên cảnh giới đã từng pháp kiếp thần quan phù tại. Người ta mắt căn bản không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Tiền bối, chúng ta là đến báo danh thí luyện đại hội. Bạch Ngự Phong kiến thức rộng rãi, tính tình so sánh khéo đưa đẩy, trước tiên đứng ra cung kính nói đến. Tên lính kia nghe được Bạch Ngự Phong lời nói về sau, nhìn nhìn hai người bọn họ ngay sau đó cười ha ha. Một tay hơi động một chút, một cái cứng rắn lực lượng oanh ra. Bạch Ngự Phong cùng Qua Thiên Vân chịu đựng không được như thế lực lượng song song hướng về sau lùi lại, một cái lảo đảo ngồi dưới đất, trong lòng nổi nóng, cái này mẹ hắn không phải khi dễ người sao? Hoa hoa, chỉ bằng loại này lực lượng cũng dám tới tham gia thí luyện đại hội. Ta nhìn các ngươi còn là chạy trở về trong bụng mẹ trọng sinh tu luyện đi. Tên lính kia khinh bỉ, trào phúng nói đến, khinh người quá đáng. Bạch Ngự Phong bỗng nhiên ngồi xuống, trong miệng khó chịu nói đến, hắn muốn cùng trước mặt tên lính này thật tốt thảo luận một phen. Bạch huynh, Qua Thiên Vân một phát bắt được Bạch Ngự Phong, lắc lắc đầu ra hiệu hắn không nên vọng động. Vòng khéo đưa đẩy, Qua Thiên Vân không phải Bạch Ngự Phong đối thủ, nhưng là bàn về cơ trí, Qua Thiên Vân vẫn là so Bạch Ngự Phong lợi hại rất nhiều. Hò nhẹ một tiếng, đứng người lên phủi mông một cái phía trên cho bụi một bộ điều ti trạng thái đi đến binh lính trước. Mặt vui cười nói đến, tiền bối nói cực phải, chúng ta dạng này cảnh giới làm sao có tư cách tham gia thí luyện đại hội thực. Chúng ta thì là muốn nhìn một chút thí luyện đại hội hùng vĩ tràng diện. Lan, ai ngờ người, lính kia nhìn thấy Qua Thiên Vân bộ dáng, trực tiếp mắng, Qua Thiên Vân sắc mặt thay đổi mấy lần, ám đạo thật sự là mẹ hắn canh cổng chó ngoan, nhưng là nụ cười trên mặt không giảm, thân thể đưa tay vào ngực móc ra một cái túi, trực tiếp nhét vào trong tay binh lính, hy vọng tiền bối dàn xếp. Chúng ta cũng là muốn được thêm kiến thức. Mắt thấy binh lính ánh mắt nhìn về phía Bạch Ngự Phong, Qua Thiên Vân lập tức quay đầu đối với Bạch Ngự Phong nháy mắt ra hiệu. Mắt thấy Bạch Ngự Phong không có phản ứng, Qua Thiên Vân âm thầm kêu khổ, quay người nhanh chóng đi vào bên cạnh hắn, lấy ra, không phải vậy chúng ta liền báo danh cơ hội đều không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.